Yêu em, nữ phụ, chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, họ ngước lên nhìn thì thấy một thiên thần. À không, phải nói sao nhỉ, cô có vẻ đẹp của thiên thần lẫn ác quỷ. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm dài màu đỏ. Tóc búi cao lộ ra cổ trắng. Có vài sợi tóc uốn rũ xuống hai bên mặt giúp cô tăng thêm phần quyến rũ. Đôi khuyên tai và dây chuyền đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy được giá trị của nó. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nếu như Ngô Tuyết Mai là tượng trưng cho sự trong sáng, yếu đuối, nhu nhược, thì cô, Hàn Tuyết Băng là sứ giả cho sự quyến rũ, gợi cảm và không kém phần thanh lịch, quý phái, nếu cô ta khiến cho đàn ông có cảm giác bảo vệ, che chở thì cô lại khiến cho bọn đàn ông đó có cảm giác muốn chinh phục. Tìm tòi, có nhiều người khi thấy cô họ ngẩn đến ngốc, có người đang cầm đồ ăn khi thấy cô thì cái dĩa đồ ăn đó rớt hồi nào mà họ không biết. Cũng có người mặt đỏ tai hồng tỉ như mấy cậu thanh niên mới vào đời. Tóm lại, sự xuất hiện của cô khiến cho mọi thứ trở nên yên lặng đến lạ thường. Trong khi họ còn đang phát ngốc vì cô thì cô đã đến bên cạnh Ba Hàn và giới thiệu. Chào tất cả mọi người, tôi là Hàn Tuyết Băng. Đại tiểu thư Hàn gia, rất vui vì mọi người đã đến tham dự tiệc tẩy trần của tôi. Nào, hãy bắt đầu buổi tiệc bằng việc khiêu vũ nhé. Nhờ có âm thanh trong trẻo nhưng lạnh nhạt của cô khiến họ hoàn hồn. Khi nhìn lại thì thấy cô đã cùng Hàn gia chủ mở màn khiêu vũ đầu tiên. Còn những người xung quanh nịnh cô ta này giờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng giật mình. Dường như họ đã hiểu và quay qua khinh bỉ cô ta. Hừ, tưởng đâu là Phượng Hoàng nhưng không ngờ chỉ là con chim sẻ. Hứ, chim sẻ mà muốn làm Phượng Hoàng, đúng là mặt dày mà những vị phu nhân đó bắt đầu nói xấu cô ta. Còn nói rất hăng say trước mặt cô ta nữa. Có người lên tiếng ắt sẽ có người hùa theo. Phải phải, lúc nãy nghe cô ta tự xưng mình là đại tiểu thư thì tôi đã nghi rồi. Với tướng mạo và khí chất như cô ta làm sao mà là đại tiểu thư được chứ? Nhìn đi, đại tiểu thư chân chính kìa, người ta có khí chất, tướng mạo tuyệt trần, gia thế đồ sộ, là Phượng Hoàng chân chính đấy. Ê, tôi nghe nói Hàn gia có một đứa con riêng. Là con gái, có khi nào là cô ta không? Sao bà biết, có những người không tin hỏi lại, vì theo họ được biết thì Hàn chủ tịch là một người rất thương yêu vợ con của mình. Không bao giờ dính những thứ xấu như bồ nhí, cờ bạc, ông là người chồng quốc dân của các cô gái thời ấy. Tuy bây giờ không còn trẻ như xưa nhưng ông vẫn được lòng tất cả mọi người. Tôi nghe những người họ hàng với Hàn gia nói, mẹ của cô ta bỏ thuốc Hàn gia chủ mới sinh ra cô ta. Gia chủ lại không thích họ nhưng dù sao cô ta vẫn là cốt nhục của mình nên đã nhận cô ta nhưng họ không cho cô ta lấy họ Hàn mà phải lấy họ của mẹ. Còn mẹ cô ta thì sống một căn nhà khác thuộc quyền sở hữu của Hàn gia. Nghe đâu là cô ta không có địa vị trong nhà nhưng cô ta lát không biết điều. Vênh váo tự cho mình là đại tiểu thư. Khi đó đại tiểu thư chân chính đang du học nước ngoài nên không biết đấy. Thật đáng sợ, tôi lúc này còn định bảo con trai đi làm quen với cô ta đấy. Thật may là nó không chịu, nếu không chắc tôi hối hận lắm. Một người có mẹ là tiểu tam thì con của người đó không phải dạng vừa đâu, có những vị phu nhân cảm thấy may mắn vì họ không đem con mình giao lưu với cô ta, còn cô ta bây giờ cảm thấy rất căm hận cô. Tại sao mọi thứ đều là của Hàn Tuyết Băng? Cô ta đã cố gắng lấy lòng ông bà Hàn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của họ. Những thứ mà cô đang có vốn thuộc về cô ta mà. Con điên! Cô ta không chấp nhận việc mình là đứa con riêng. Cô ta là tiểu thư Hàn gia chân chính. Mày đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tất cả ánh mắt căm hận của cô ta đều lọt vào mắt của một. Những, người nào đó, đây, mới thật sự là em sao? Chúc một ngày tốt lành. Hello, hôm nay là đầu năm nên tiểu anh đã viết chuyện tặng mọi người. Chúc mừng năm mới, 1/1/2019, cách chương.